Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, tạm thời tình tiết vụ án phân tích hội. Chờ đợi quá trình là dài dòng buồn chán. Quá trình này ở bên trong, tự nhiên không có khả năng không có việc gì. Ung Thành An sau khi tới, tổ chức hiến máu công tác dĩ nhiên là giao cho hắn. Hồng Phong đuổi tới bệnh viện, hiểu rõ qua tình huống, biết rõ giải phẫu ít nhất còn muốn tiến hành 1-2 giờ. Lập tức liền hướng bệnh viện đưa ra yêu cầu, mượn một căn phòng hội nghị họp, lão nhiễm thương thế đương nhiên là đệ nhất quan trọng hơn. Nhưng đang chờ đợi trong quá trình, còn có thể, cũng phải tiếp tục công việc. Hồng Phong cùng Tiếu Thế Cao đều rất muốn làm tinh tường sự tình chân tướng. Làm tinh tường cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, dù sao bắt được Tang Bang cũng là một kiện đại sự. Người này buôn lậu thuốc phiện đội tuy nhiên chưa nói tới quá lớn quy mô. Lại là nổi danh hung tàn thành tính. 3 năm trước đây Thu còn tìm hắn báo đâu rồi. 3 năm sau lại thêm mới hận. Bệnh viện phương diện rất phối hợp. Lập tức ngay tại ký túc xá bên kia mở một căn phòng hội nghị. Cấp cho cục công an đồng chí sử dụng. Hội nghị đương nhiên do Hồng Phong cầm đầu, Tiếu Thế Cao phó chi, Vương Vi chủ trì, Tào Thừa người thứ nhất nói chuyện. Sự tình là do hắn mà ra, tự nhiên do hắn đến giới thiệu tình huống thích hợp nhất. Tuy nhiên đã trúng Tiếu Thế Cao một chầu gió táp mưa rào loại răn dày, Tào Thừa cảm xúc ngược lại có chút chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất không phải như vậy uể oải. Lòng người thường thường chính là chỗ này sao kỳ lạ. Theo Tào Thừa miêu tả, hắn cũng là gần đây mới lấy được tin tức, mà tin tức này lại là theo một cái vừa mới cùng hắn phát sinh vãng lai tuyến nhân trong miệng có được. Tào Thừa trước kia cùng cái này tuyến nhân không có đánh qua quá nhiều quan hệ, cho nên đối với hắn cung cấp tin tức cũng là bán tín bán nghi. Quyết định trước đi theo nhìn xem thực tế tình huống rồi nói sau. Tào Thừa cái này kỳ thật cũng là vì chính mình làm giải thích, ta không phải cố ý giấu giếm không báo. Là vì tình báo không có được xác minh, cho nên mới không có tùy tiện báo cáo. Đợi ta nghĩ muốn báo cáo thời điểm, tình huống bỗng nhiên phát sinh biến hóa, vượt qua khống chế của ta phạm vi bên ngoài, tự chính mình cũng không tưởng được. Phải nói, Tào Thừa cái này thuyết pháp cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nói như vậy, cảnh sát tìm được tuyên báo đều muốn trước xác minh thoáng một tí. Tuyệt đối không thể có thể nghe gió chính là mưa. Tuyến nhân tuyên báo, cho tới bây giờ cũng không phải 100% chuẩn xác. Thậm chí một ít không đáng tin cậy tuyến nhân, cung cấp tình báo cũng là tin vỉa hè. Chỉ có 2 phần là thật, cũng có 8 phần là giả. Như vậy không có được xác minh tuyến báo, tự vội vàng báo lên, lãng phí cảnh lực không nói, còn dễ dàng khiến cho hỗn loạn. Quá nhiều vô giá trị giả tuyến báo, có đôi khi ngược lại sẽ đem chính thức manh mối cho bao phủ. Đối với cái này, tham dự hội nghị lãnh đạo đều nhíu lại lông mày không lên tiếng. Cũng không biết bọn hắn có phải thật vậy hay không tiếp nhận rồi Tào Thừa cái này giải thích. Đợi Tào Thừa nói đến Vương Vi xuất hiện tình hình lúc, Ngụy Minh Huy cắt đứt hắn, rất kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì phi đao, kỳ thật không chỉ, mà còn Ngụy Minh Huy có cái nghi vấn này. Mặt khác lãnh đạo kể cả Hồng Phong ở bên trong, thậm chí kể cả Bạch Kiều Kiều ở bên trong, đều có đồng dạng nghi vấn. Thật sự, phi đao, cá danh từ này quá võ hiệp hóa, hoặc là nói quá giang hồ hóa, như thế nào đều cùng cảnh sát kéo không được quá lớn liên quan. Nghe nói thứ này chỉ có bộ đội đặc chủng còn có huấn luyện, nhưng là gần kề chỉ là trường hợp đặc biệt, cũng không phải từng bộ đội đặc chủng đều tinh thông phi đao tuyệt kỹ. Về phần 007 cái gì thì càng gia tăng tiểu thuyết hóa hí kịch hóa, hoàn toàn không tại đoàn người cân nhắc trong phạm vi. Nói đùa gì vậy có súng, ai còn hội hoa cái kia công phu đi luyện cái gì phi đao. Phải biết rằng, phi đao muốn luyện đến thiện xạ tiêu chuẩn, so thần thương thủ khó được nhiều lắm. Dù sao súng ống thân mình chính là trải qua cường hóa cường hóa cường thịnh trở lại hóa, phi đao. Chỉ cần nắm giữ nhất định kỹ xảo, tăng thêm thời gian nhất định sống động luyện tập, không nói mỗi người đều có thể luyện thành thần thương thủ. Ít nhất đa số được qua huấn luyện mọi người có thể đánh ra thành tích tốt đến. Nhưng phi đao vật này, không có 10 năm trở lên khổ công, tuyệt đối cầm không ra tay, lại càng không cần phải nói tại hộp đêm cái loại này hỗn loạn không chịu nổi trong hoàn cảnh. Tại loại này lập lòe bất định dưới ánh đèn, vung ra phi đao chuẩn xác không sai mà đánh trúng Tang Bang cánh tay. Sau khai mở trong khi đấu súng mục tiêu độ khó muốn lớn. Cho nên, tại loại này hội nghị thượng, chợt nghe Tào Thừa nói, phi đao. Khó trách đoàn người đều có điểm kinh ngạc không hiểu. Đúng, chính là phi đao. Tào Thừa thập phần khẳng định. Đồng thời quay đầu hướng cách đó không xa Vương Vi nhìn lại. Vương Vi đã giơ tay lên, có chút ngượng ngùng nói, phi đao là ta bắn. Vì cái gì? Cấm độc chi đội trưởng nhịn không được hỏi. Vương Vi sững sờ, cái gì vì cái gì? Hắn cũng có chút phạm mơ hồ, không rõ cấm độc chi đội trưởng hỏi như vậy là có ý gì. Cấm độc chi đội trưởng lập tức nói ra, ta là nói, ngươi vì cái gì không bắn súng, muốn dùng phi đao. Vương Vi tao liễu tao đầu, cười hắc hắc, nói ra, tại loại tình huống đó hạ nổ súng, ta không có nắm chắc. Những người lãnh đạo lập tức nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hai mặt nhìn nhau, nói gì vậy, nổ súng ngươi không có nắm chắc, vung phi đao ngươi ngược lại có nắm chắc, ngươi vung phi đao so viên đạn còn chuẩn. Thấy những người lãnh đạo kinh ngạc khó hiểu, Vương Vi cười cười, nói ra, tại loại này hoàn cảnh, có quy định không cho phép sử dụng súng ống. Đám người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại có điểm buồn cười. Người này, nguyên lai hắn là tại lần tránh cái này. Tại hoàn cảnh như vậy hạ tùy tiện nổ súng, vạn nhất làm bị thương vô tội quần chúng, trách nhiệm quá lớn. Tuy nhiên vung phi đao nếu làm bị thương vô tội quần chúng, đồng dạng muốn truy cứu trách nhiệm. Ít nhất Vương Vi không có trái với súng ống sử dụng quy định. Vung phi đao bề ngoài giống như không có gì văn bản rõ ràng quy định. Nói sau, phi đao tạo thành sát thương, rốt cuộc hơn viên đạn. Làm sao ngươi luyện, thậm chí ngay Tiêu Thế Cao đều có điểm hiếu kỳ rồi. Hỏi, tại loại này trong hoàn cảnh, một đao trúng đích, cũng không phải là hay nói giỡn. Tiêu Thế Cao biết rõ Vương Vi là Thiên Nam trường cảnh sát liên tục 3 giới cầm nã cách đấu thi đấu. Quán quân người đoạt giải, tay không chiến đấu chỉ sợ cả biên thành cục thành phố cũng không có người là đối thủ của hắn. Nhưng rốt cuộc không nghĩ tới, người này rõ ràng còn hội chơi phi đao, vậy cũng là tuyệt chiêu đặc biệt rồi. Tuổi còn trẻ, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, từ nhỏ tự luyện, lúc ấy cũng là vì luyện lấy thú vị, không nghĩ tới ngẫu nhiên còn có thể phái thượng công dụng. Vương đại đội lời này tự quá khiêm nhường, có thể đem bả phi đao luyện đến như vậy tiêu chuẩn. Ở đâu có thể là luyện lấy hảo ngoạn lúc trước, nhưng hắn là bị lão gia tử buộc hạ qua một phen khổ công, phi đao chảo ma túy. Người đây cũng là một đoạn giai thoại. Ngay một mực ăn nói có ý tứ Hồng Phong đều lộ ra dáng tươi cười, phá lệ khen ngợi một câu. Tiếu Thế Cao đã tại muốn như thế nào hào hào tuyên truyền thoáng một tí chuyện này. Cho dù không thể đối ngoại tuyên truyền, tại tỉnh cấp công an trong cơ quan bộ sách báo thượng tuyên truyền cũng là tốt. Rất cho Tây Thành phân cục trưởng mặt mũi. Từ Vương Vi điều tiến Tây Thành phân cục, nhận việc nhi không ngừng. Nói thực ra, có một thời gian ngắn Tiêu Thế Cao là đối hắn rất không ưa, thậm chí còn tương đương phản cảm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Vương Vi ngay phá đại án. Tiếu Thế Cao đối với hắn quan cảm đã ở chút bất chi bất giác đã xảy ra trọng đại chuyển biến. Cuối cùng, Tiếu Thế Cao cùng Vương Vi trong lúc đó cũng không có gì trực tiếp mâu thuẫn. Gần kề chỉ là Vương Vi đã từng cho Tiếu Thế Cao chọc một chút phiền toái. Hiện tại Tiếu Thế Cao phát hiện, người này không chỉ có chỉ biết cho mình dẫn đến phiền toái, cũng có thể vì chính mình làm vẻ vang. Cái này là được rồi sao? Thân là Tây Thành phân cục người đứng đầu, đối với loại này có bản lĩnh có năng lực thuộc hạ, hay là muốn hào hào sử dụng, người muốn luôn nghĩ đến đi áp hắn. Hắn đương nhiên chính là cái đau đầu, ép tới càng lợi hại, đâm vào thì càng lợi hại. Sự khác biệt, người nếu hào hào dùng hắn, cho hắn nhiều áp điểm trọng trách, hắn cũng có thể cho ngươi rất lớn hồi báo, thỉnh thoảng cho ngươi phá cái đại bản án, lại để cho Tiếu cục tại cạnh trên lãnh đạo trước mặt sâu sắc lộ trở lại mặt. Đối với Tiếu Thế Cao mà nói, cái này rất không tồi. Dù sao lớn như vậy một cái Tây Thành công an phân cục muốn vận tác, thổi kéo đàn hát tâng bốc người đắc có, chính thức xử lý hiện thực phá án tử người cũng phải có. Thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa ăn ngay nói thật, tầng bốc người tốt tìm, chân chính có bổn sự có thể phá án tử người tất nhiên không thể dễ tìm. Tiếu Thế Cao là người thông minh, đương nhiên biết rõ như thế nào cân nhắc lợi hại. Lần này có thể bắt đến Tang Bang, coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Phong lại nói một câu, tự nhiên mà vậy. Báo cáo người do Tào Thừa biến thành Vương Vi, ai cũng không có hỏi Vương Vi là như thế nào kịp thời đuổi tới Hào Đình hộp đêm. Rốt cuộc là chính mình nhận được rồi tuyên báo đuổi đi qua, có lẽ hay là nhận được một trung đội các đội viên điện thoại báo cáo đuổi đi qua. Không được biết, cái này kỳ thật cũng không phải lãnh đạo sơ sẩy, mà là lãnh đạo có ý thức tránh được cái đề tài này, cho tương lai chuyện này đến tiếp sau xử lý, lưu lại một điểm cứu vãn không gian. Nếu như tại cái hội nghị này thượng, một câu gõ chết rồi, Tào Thừa từ đầu đến cuối cũng không có cho Vương Vi gọi điện thoại báo cáo qua, là Vương Vi chính mình tìm được tuyên báo đuổi đi qua. Tương lai xử lý bắt đầu đứng dậy, tự ai cũng không có biện pháp cho Tào Thừa giải vây. Bất kể thế nào nói, Tào Thừa cũng là dũng cảm tiến tới, chiến đấu tại tuyến đầu, sai lầm quy sai lầm, nên khẳng định còn phải khẳng định, đối với bất kỳ một cái nào đồng chí, đều không nên giáng một gậy chết tươi, mà nên vậy một phân thành hai đến xem. Hiện tại lưu một chút như vậy điểm đường sống, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Tiếu Thế Cao hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra, cái này Tang Bang, tại ngoại cảnh cũng không phải cái quá vô danh tiểu nhân vật. Làm sao sẽ vì Trần Khai Hùng như vậy cái tên côn đồ xuất thân ra hỏa, chuyên chạy đến chúng ta bên này một chuyến. Tuy nhiên Tiếu Thế Cao không phải chuyên nghiệp cấm độc cảnh sát xuất thân, nhiều năm như vậy công an cục trưởng lập tức đến, không thông cũng thông, cái gọi là Trần Khai Hùng chính là gấu chó. Mặt đường thượng tên côn đồ, vừa mới nhập hành một năm thời gian, theo lý là đáp không được Tang Bang cái kia tuyến. Tại ma túy trong thế giới, Trần Khai Hùng bọn họ là mạnh mẽ tầng dưới chót nhất. Tang Bang đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, tại trên đường cũng coi như một nhân vật, nên vậy cùng Diêm Hồng Vĩ có quan hệ. Tào Thừa thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng. Mình là mang tội thân, có lẽ hay là thiếu mở miệng thì tốt hơn. Dưới mắt không phải Vương Vi tự cấp những người lãnh đạo báo cáo ư, chính mình dạng, có thể hay không bị người hiểu lầm là còn muốn đoạt công lao. Lại nói tiếp, cái này công lao thật là có hơn phân nửa nên quy Vương Vi. Mặc dù là chính mình trước tìm được tuyên báo, đỉnh trước thượng Trần Khai Hùng, cuối cùng nhất lại bởi vì chính mình tư tâm đem bả sự tình khiến cho rối loạn, hại lão Nhiễm không nói, nếu không Vương Vi kịp thời đuổi tới, ngay tánh mạng của mình đều rất nguy hiểm. Bất kể là Tang Bang có lẽ hay là Trần Khai Hùng, đều là Vương Vi Trào. Hiện tại quan trọng nhất là cầu nguyện lão Nhiễm không có việc gì, có thể gắng gượng qua đi. Về phần Trảo Tang Bang, công lao quy đến ai trên đầu? Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không trọng yếu nhạc. Sự thật chứng minh, Tào Thừa có lẽ hay là suy nghĩ nhiều. Căn bản là không có người cảm thấy hắn là tại đoạt công lao. Hồng Phong cùng Tiếu Thế Cao đám lãnh đạo nghe vậy đều có chút vuốt cằm. Cảm thấy hắn nói có đạo lý, chỉ sợ chuyện này xác thực cùng Diêm Hồng Vĩ có quan hệ. Hơi khoảnh, Hồng Phong trầm giọng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.